Thần Khống Thiên Hạ, chương 1054, tiền căn của thần công. Góc truyện audio.com, tứ đại kim cương chiến tướng cùng địch nhân lại là một phen đại chiến giết chóc. Cuối cùng tứ đại kim cương chiến tướng giết địch vô số nhưng mà đồng dạng linh lực đều tiêu hao hết kiệt lực mà chết đi. Chiến vương gia còn chưa đạt tới cảnh giới bất tử chi thân. Mà cái thánh giai vũ tiễn bắn chung hắn kia đã phá hủy trái tim của hắn. Càng hấp thu đại lượng máu huyết của hắn, đan điền lại càng sớm bị chấn nát, cái này đều đưa đến thương thế của hắn khó có thể chữa trị. Chiến vương gia cũng tự biết là kiếp nạn khó thoát, cho nên hắn dựa vào điểm lực lượng cuối cùng kia khôi phục thương thế ngoài da của thân thể chính mình. Sau đó linh hồn tự hành gạt bỏ liền là một cái thân thể không có sức sống. Liên hệ của linh hồn cùng thân thể bị chất đứt nhưng là phải trả giá thật nhiều. Cho dù chiến vương gia đã đụng chạm đến cảnh giới nửa bước thánh hoàng cũng là tổn thương rất lớn. Hồn lực hạ xuống trạng thái đế giai đỉnh phong, dĩ nhiên lấy trạng thái linh hồn của nó tùy tiện tìm một võ giả có thực lực thấp hơn so với nó xâm chiếm thức hải là có thể trọng sinh. Chỉ là chiến vương gia là vương gia của kim tộc hoàng triều. Thân phận tôn quý dị thường, huyết mạch vô cùng cao quý. Tự nhiên không muốn mượn thân thể cấp thấp của người khác để trọng sinh. Nó là muốn tìm kiếm linh vật ngưng tụ đan điền của nó. Cải tạo đan điền, kích hoạt huyết mạch lực, một lần nữa trở lại trên bản mệnh nhục thân. Trừ cái này ra, hắn cũng hy vọng thông qua lần trọng sinh này đem cổ hoàng thần công tu luyện đến đại thành. Thành tựu bất tử chi thân, cho nên hắn liền ở chóp động đợi cao thủ của kim tộc hoàng triều bọn họ tới cứu. Đáng tiếc sau một trận chiến loạn uyên, tứ đại hoàng triều đều tổn thất thảm trọng, khó có thể khôi phục nguyên khí. Lúc này một chút vương triều nhỏ bé khác lập tức thừa cơ dựng lên, cùng nhau tranh giành các nơi lĩnh vực của tứ đại hoàng triều. Kim tộc hoàng triều thuộc về hoàng triều lớn nhất, tự nhiên được rất nhiều thế lực vây công, cuối cùng thiếu chút nữa rơi xuống một cái kết quả bị diệt tộc. Mà chiến loạn uyên cũng bị những đại năng của vương triều khác bày ra không gian đại trận. Đem nó ngăn cách, khiến nó vĩnh viễn bị trận phong, mộng đẹp chờ đợi của chiến vương gia trở nên xa vời. Cho đến hơn một vạn năm trước không gian đại trận bị phá khai. Lúc này mới có hậu nhân thường cách một đoạn thời gian đi vào bên trong chiến loạn uyên. Mà chiến vương gia lại là phát hiện những võ giả này đều là thực lực thấp kém. Căn bản không có người nào có thể thay hắn tìm kiếm linh thảo hoặc đan dược cải tạo đan điền. Những võ giả kia từng tiến vào động phủ của hắn cơ hồ đều bị hắn nhất luật giết chết. Năm tháng không ngừng trôi qua, chiến vương gia cũng biết lại tiếp tục như vậy hắn sớm muộn sẽ hồn phi phách tán. Nhưng mà thân là hoàng tộc hắn kiên quyết không thể nào để xuống huyết mạch cao ngạo đi xâm chiếm thân thể của một cái dân đen hèn mọn để trọng sinh. Như vậy hắn tình nguyện đi tìm chết, cho đến 5.000 năm trước, cổ ra đời trước khiến hắn thấy được hy vọng, bởi vì vị cổ ra đời trước rõ ràng là thể chết thuần kim thuộc tính. Thiên phú tu luyện cực cao, mà trọng yếu hơn là thuộc tính của người này rất đúng vị đạo của chiến vương gia. Cho nên chiến vương gia liền nghĩ ra một cái biện pháp. Đó chính là thu cổ ra đời trước kia làm đồ đệ. Sau đó lợi dụ hắn. Để cho hắn một ngày kia tìm tới nghịch thiên linh thảo hoặc là nghịch thiên đan dược cải tạo đan điền. Cổ ra đời trước kia có thể sống sót đã là thiên đại may mắn. Lại được tàn hồn thu làm đồ đệ. Hắn dĩ nhiên không nói hai lời liền bái sư. Bất quá tâm tư của chiến vương gia cũng không phải là đơn giản như vậy. Hắn sợ cái đồ đệ tiện nghi này sau khi được hắn truyền thụ lại một đi không quay lại. Cho nên đem khẩu quyết kim tộc cổ hoàng thần công của bọn hắn sửa đổi. Cũng chính là kim cương ngũ biến quyết mà trước đó Lăng Tiếu tu luyện. Kim cương ngũ biến quyết rơi vào trong tay của cổ ra đời trước để cho hắn mừng rỡ vô cùng. Bởi vì chiến vương gia nói cho hắn biết, chỉ cần sau khi tu luyện đến đại thành liền có thể có bất tử chi thân. Cổ ra đời trước lúc này thề son sắt phẫu ngực đảm bảo nhất định sẽ đem hết khả năng đi tìm được linh thảo hoặc đan dược mà chiến vương gia cần. Cổ ra đời trước cũng là vì vậy mà đạt được kim long thương cùng không gian giới của chiến vương gia. Cổ ra đời trước lại không phải là người ngu xuẩn gì. Sau khi hắn đạt được những thứ này cũng không tính toán lại phản hồi đem chiến vương gia cứu sống. Bởi vì loại lão quái vật như chiến vương gia một khi sống lại không biết có thể uy hiếp hắn hay không. Mà Kim Long Thương cũng là quyết định không lại giao trở về. Nhưng mà cổ ra đời trước cũng không biết chiến vương gia đối với kim cương ngụ biến quyết động tay động chân. Càng ở trong thức hải hắn để lại ám tật phát hiện không ra. Vị cổ ra đời trước kia vốn có cơ hội tiến nhập siêu cấp cường giả thánh giai. Cuối cùng ở thời điểm đột phá bị ám tật quấy nhiễu. Tâm ma nảy sinh, đột phá thất bại, mạng vẫn tại chỗ. Chiến vương ra đợi mấy ngàn năm lại không thấy cổ ra đời trước trở lại cũng biết mình nhìn nhầm người rồi. Cho nên một khi gặp gỡ người đi vào động phủ cơ hồ đều bị hắn diệt tuyệt. Mà cổ tiểu hà mang theo Kim Long Thương trở về tự nhiên bị chiến vương ra cảm ứng được. Nếu không phải Lăng Tiếu cứu nàng, chiến vương ra tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Tiền căn hậu quả cơ bản chính là như vậy. Chỉ là Lăng Tiếu cũng nghĩ không thông lão thái gia của hắn làm thế nào mà nhận được khẩu quyết của kim cương ngụ biến quyết. Chẳng lẽ lão thái gia hắn gặp qua người của cổ gia? Hoặc là lại có cái kỳ ngộ gì? Nguyên do trong chuyện này Lăng Tiếu liền không có biện pháp tiếp tục nghiên cứu sâu xuống. Hoàn hảo hiện tại có khẩu quyết đầy đủ, bằng không tiếp tục tu luyện chỉ sợ sẽ sai lầm rồi. Thật là nguy hiểm, Lăng Tiếu nặng nề thở dài một hơi lẩm bẩm, nguyên lai kim cương ngụ biến quyết mà hắn tu luyện nếu không phải đánh bậy đánh bạ để cho tàn báo thấy được. Cũng không biết đây là cổ hoàng thần công của kim tộc. Lại càng phải nhờ huyết mạch hoàng tộc mới có thể tu luyện. Sau đó hắn lợi dụng giao long tinh huyết động lại huyết mạch coi như là đi đúng một bước. Miễn cưỡng đạt đến một chút yêu cầu của thần công. Bằng không hắn mạnh mẽ tu luyện chỉ sợ cũng không đi tới một bước này đã là mạng vẫn rồi. Hôm nay bản cổ hoàng thần công đầy đủ cũng không chỉ có ngũ biến mà là tổng cộng có thất biến. Từ luyện bí, luyện kinh, luyện tạng, luyện cốt, luyện huyết ra, còn có hai biến là luyện thức cùng với luyện thần. Luyện thức là một loại khẩu quyết tu luyện phòng ngự tinh thần thức hải. Một khi đem nó tu luyện đại thành có thể làm cho tinh thần thức hải không bị ngoại vật xâm nhập. Có công hiệu cố thần ngưng thần trợ giúp tu luyện, đồng thời cũng làm cho tinh thần thức hải tạo thành phòng ngự ngăn cản bất kỳ tinh thần lực công kích. Cách chương.